mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 39, cố giao phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải đang đánh nhau. Thật đánh à, cố giao giật mình, sinh viên hội người đều là nhất tuân thủ pháp kỷ, như thế nào sẽ ở cái này mấu chốt tụ tập đánh lộn đâu. Cậu nhìn lại, ta cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lý Ngôn Hề cao mày chỉ vào phía dưới đám người nói. Ân, cố giao lại nhìn đi xuống, sau một lát nàng rốt cuộc nhìn ra chỗ không thích hợp. Những người đó ghé vào trên người nam sinh cao to là đang làm gì? Hơn nữa nương đèn đường phía dưới, nàng còn thấy một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa đang cầm cái thứ gì đó trong tay đưa vào miệng. Đó là nửa cánh tay người. Ngôn Hề, bọn họ đang làm gì? Cố giao kéo ống tay áo, mãn nhãn không thể tin được nhìn Lý Ngôn Hề hỏi. Ta cũng không xác định, nhưng là bọn họ hình như là đang ăn thịt người. Lý Ngôn Hề cũng làm bộ như bị sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng khiếp sợ bộ dáng, thậm chí còn lùi lại hai bước. Ăn thịt người, Lý Ngôn Hề trả lời cùng cô nhìn thấy thật khớp, tuy rằng kia cảnh tượng đối cô tới nói quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là cô cũng có thể xác định những người đó thật là đang ăn người. Làm sao bây giờ, cô có nên hét lên không? Đúng rồi, thét chói tai. Sân thể dục bên kia truyền đến loáng thoáng tiếng thét chói tai, chẳng lẽ cũng là vì... Cố giao che miệng, sau đó nghiêm túc đem mì gói đặt lên bàn ở giữa ký túc xá ôm gối hét lên. Ngôn Hề, bọn họ còn ăn sao? Một lát sau, cố giao ngồi dậy hỏi. Không có, nhưng là... Lý Ngôn Hề chỉ vào phía dưới phương hướng, những cái đó vừa mới ở gặm người đã giải tán, mà nằm trên mặt đất người cao to lại bò lên. Không chết à, ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Cố giao một chút lại thả lỏng lên, quả nhiên bọn họ vừa mới kỳ thật vẫn là ở đánh lộn đi. Hắn không có cánh tay, cậu xem trên mặt đất, Lý Ngôn Hề nhắc nhở nói. Sau khi người cao to bò dậy, tuy rằng hắn ở lảo đảo đi đường, nhưng là trên mặt đất cũng để lại một bãi rõ ràng thâm sắc chất lỏng, đương nhiên còn có nửa cánh tay còn chưa có gặm xong trên mặt đất. Kia rốt cuộc là cái gì a, như thế nào như vậy dọa người a, cố giao lại suy sụp. Lý Ngôn Hề không hề sốt ruột. Thánh Ngọc Quốc là có không ít tang thi loại điện ảnh cùng phim truyền hình, nhưng là nơi này sau khi diễn viên nằm tiến buồng AI điện tử trước kia ký ức cùng tri thức đều sẽ bị tạm thời bị xóa, cho nên ở phần tang thi này, cố giao bao gồm những người khác tri thức là con số không. Ta cũng không biết đó là cái gì, nhưng là ta cảm thấy bọn họ cùng điện ảnh quái vật giống nhau. Lý Ngôn Hề trả lời, tạm thời trước như vậy giải thích đi, nàng hiện tại biết cũng muốn cùng cố giao giống nhau mới được, rốt cuộc có như vậy nhiều đôi mắt ở nhìn chằm chằm các nàng. Ngôn Hề, cậu mau xem, đó có phải hay không Quách lão sư? Cố giao đột nhiên hô, nguyên bản đèn đường ánh sáng cũng không mãnh liệt, phía dưới người các nàng cũng là thấy không rõ, nhưng là mang thai Quách Dung Dung thân hình thực dễ dàng là có thể phân biệt ra tới, cô ta đang dùng lực đẩy một chiếc xe ba bánh, mặt sau còn có một cái đầy mặt là máu nam nhân đuổi theo. Mà vừa rồi những cái đó tư tán sinh viên hội thành viên cùng với người cao to cũng lần lượt vây quanh họ. Là Quách lão sư, bọn họ đang đuổi theo Quách lão sư. Lý Ngôn Hề cảm thấy cơ hội tới, hiện tại nàng cần thiết muốn cho chính mình cùng cố giao mau một chút nhận rõ thế giới này, mà phía dưới Quách Dung Dung, chính là một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cố giao ta tưởng đi xuống giúp Quách lão sư, cậu muốn cùng nhau sao? Lý Ngôn Hề làm bộ do dự một lát nói, cách chương.